Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thư Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Mọ Hỗn Cưa Đồ Daddy. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Lúc Lâm Khấu Khấu bước ra từ phòng trà, Bùi Tứ và Sư Thầy cũng vừa kết thúc ván cờ đầu tiên và đang chuẩn bị cho ván thứ hai. Từ khi nhận ra sự khác thường của Trí Định, anh hơi lo lắng cho tình hình trong phòng trà nên đã bị phân tâm. Câu được câu mất nói chuyện với sư thầy về lớp thiền tu, chùa Thanh Tuyền, không để ý tới tình hình ván cờ nên bị sư thầy đánh cho không còn mảnh giáp, vẻ mặt đầy mây đen. Thoáng thấy cô đã ra, anh lập tức buông tay đứng dậy ngay. Tất cả mọi người đều nhìn sang Lâm Khấu Khấu. Tiết Lâm đã sốt ruột chờ đợi từ lâu, bây giờ trong lòng cũng dậy lên một nỗi hồi hộp khó tả. Ánh mắt dán chặt vào mặt cô như muốn tìm ra thứ gì đó. Người sư già vừa được nguôi giận nhờ ván cờ, lại nhíu hàng mày chổi trà lại, hiếm khi bày ra vẻ mặt xoắn xuýt, quan sát nét mặt của cô với chút dò xét. Nhưng Lâm Khấu Khấu lại rất bình tĩnh, chẳng thể nhìn ra chút tâm trạng nào trên gương mặt thanh tú có chút lạnh lùng của cô. Lâm Khấu Khấu chỉ nói với Bùi Thứ, đánh xong chưa? Chỉ đợi cô thôi đấy. Cô ra khi nào thì anh sẽ đánh xong khi ấy, thế là Lâm Khấu Khấu gọi anh đi. Tiết Lâm đang buồn chán tựa trên cột hành lang, bấy giờ trở nên gấp gáp, vô thức đứng thẳng dậy hỏi. Hai người nói chuyện xong rồi à? Ông ta đồng ý bên cô rồi à? Lâm Khấu Khấu quay lại nhìn cô ta một cái, không nói gì cả. Cô bỏ đi với Bùi Thứ. Tiết Lâm đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy cơn tức bùng lên trong lồng ngực. Thắng thì thắng thôi, có cần khinh bỉ tới mức vênh váo không thèm nói với người thua cuộc thế không? Từ đầu tới cuối, Trương Hiền không hề tỏ ra có chút hứng thú gì với Tiết Lâm. Hôm nay lại hẹn riêng Lâm Khấu Khấu tới uống trà, là người bình thường đều biết bản thân đã rơi vào thế yếu. Vì thế, Tiết Lâm đã đoán ra được kết cục bại trận của mình. Thấy Lâm Khấu Khấu ra ngoài, lại càng không còn trông mong gì nữa, chỉ muốn chết một cách thoải mái. Nhưng Lâm Khấu Khấu lại không đáp. Trong lòng cô ta rất bức bối, vô thức nghĩ rằng Lâm Khấu Khấu đang làm kiêu, không xem ai ra gì. Càng nghĩ càng thấy cái nhìn lúc nãy của cô tràn đầy ý miệt thị. Nhưng Thư Điểm đứng ngoài quan sát lại tinh tế hơn nhiều, cô ta chỉ bối rối trong chốc lát rồi cắn môi, nhỏ giọng nói. Nếu thắng thì sao lại như thế? Nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ, nhớ lại gương mặt bình tĩnh ban nãy, cảm giác của cô ta hoàn toàn khác với Tiết Lâm. Chẳng hiểu sao, cô ta cứ có cảm giác hơi trầm lặng. Nhưng thái độ của vị cố vấn Headhunter mà cô ta nghe danh từ thuở mới vào nghề kia quá khắc chế, quá giữ thể diện với bên ngoài. Tiết Lâm nghe thế, đầu tiên là dùng ánh mắt cực kỳ nghiêm khắc nhìn lướt qua Thư Điểm, thấy cô ta lập tức cúi gằm mặt xuống như một con nai hoảng hốt mới ngẩng đầu lên. Họ thua rồi ư? Nhưng sao có thể được? Cô ta nhíu chặt mày, nhìn bóng lưng của Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đã mất hút ở chỗ rẽ, sau đó nhìn lại cánh cửa khép hờ trong phòng trà, chỉ cảm thấy sương mù trong lòng không những không tiêu tan mà càng thêm dày đặc. Trên đường về, Lâm Khấu Khấu không hề nói lời nào. Bùi Thứ đi cạnh cô cũng chẳng hỏi, cứ thế đi thẳng về lớp thiền tu với cô. Dưới lầu có học viên đang uống trà tán gẫu, ai thấy họ cũng đánh tiếng chào. Lâm Khấu Khấu chỉ đáp lại vài ba câu. Bùi Thứ thì như đã thân quen với những người ở đây, hiếm khi không bày tỏ ra bộ dạng kiêu ngạo mà cười đùa với mọi người một lúc. Hai người lên lầu. Trong hành lang không có ai, dưới lầu loáng thoáng tiếng cười, những thứ này càng làm nổi bật sự vắng lặng ở trên đây. Ánh chiều tà đỏ rực phía tây đang trải dài trên một góc hành lang. Lâm Khấu Khấu đi tới trước phòng mình, cầm thẻ mở cửa ra. Bùi Thứ thấy cô quẹt hai lần mới mở được cửa bèn hỏi. Nghiêm trọng vậy à? Giọng của Lâm Khấu Khấu bình thường như chẳng có gợn sóng nào. Tôi muốn ở một mình chút xíu. Bùi Thứ lặng lẽ nhíu mày. Lâm Khấu Khấu không hề quay lại nhìn anh mà chỉ cụp mắt đi thẳng vào phòng rồi khép cửa lại. Trong phòng hơi lộn xộn, rèm cửa kéo ra một nửa nên ánh sáng hơi mờ mịt. Cô cởi giày qua loa rồi đi tới cạnh bàn, mở cửa sổ ra, ngồi xuống ghế, một chân co lên đặt trên ghế, sau đó lấy thuốc lá ra. Đây là bao thuốc mà tối qua lúc xuống núi uống rượu cô chưa hút hết. Nhưng không biết có phải vì tâm trạng bấy giờ không ổn không mà đến cả cái bật lửa còn chống đối cô. Ấn mấy lần vẫn không chịu bật ra tí lửa nào, mãi tới lần thứ 5 mới châm được. Sau đó, cô ném cái bật lửa lên bàn, khiến nó vang lên một tiếng bốp. Lâm Khấu Khấu vùi đầu vào điếu thuốc trên tay, rít một hơi thật sâu, cảm nhận làn khói đắng đang từ từ tràn vào phổi. dường như nicotine được khuếch tán đã có chút công hiệu. Bộ não ong ong suốt quãng đường từ phòng trà về tới đây, cuối cùng cũng chậm rãi bình tĩnh lại, như được ngâm trong nước lạnh. Những suy nghĩ ngổn ngang từ từ tan biến. Cuối cùng, những thứ hiện dần ra trong não là câu chuyện của Trương Hiền trong lúc cô chuẩn bị rời khỏi phòng trà. Nếu cô nghĩ năm đó tôi là người đúng, thì sao cuối cùng người thành công lại là Đồng Thiên Hải chứ? Nếu cô nghĩ trước đây cô là người đúng, thì sao bây giờ kẻ như cá gặp nước lại là Thi Định Thanh? Trên đời này không có trắng đen đúng sai gì hết, chỉ là ảo tưởng của con người ta mà thôi. Cô ở trong chùa Thanh Tuyền ròng rã một năm tròn, chẳng lẽ vẫn chưa nghĩ thấu hay sao? Cô đứng trước cửa, tay gác lên cạnh cửa chưa kéo ra. Quay đầu nhìn lại, Lâm Khấu Khấu chỉ bắt gặp ánh mắt sắc sảo có chút vất vả của Trương Hiền. Nó tựa như một vực thẳm có thể nhấn chìm người ta bất cứ lúc nào. Đó là mối hận không thể hóa giải suốt bao năm qua. Lâm Khấu Khấu đã cảm giác rằng mình không thể nào thuyết phục được Trương Hiền. Nhưng không ngờ không chỉ thua mà còn thua một cách độc đáo như thế, trở thành con cờ của người khác, thậm chí còn bị người ta chất vấn cay độc thế này. Trong khoảnh khắc đó, cô gần như muốn thốt lên rằng trên đời này chắc chắn có trắng đen phải trái. Dù năm đó Đồng Thiên Hải đã sai, nhưng giờ ông ta chọn Thi Định Thanh cũng có khác gì Đồng Thiên Hải năm đó đâu. Nhưng lời tới bên miệng đụng phải ánh mắt bình tĩnh của Trương Hiền, cô câm như hến, không thể nói được gì. Nếu Đồng Thiên Hải và Thi Định Thanh giống nhau, ông ta chọn người không có thủ oán mà còn chung kẻ địch với mình là Thi Định Thanh thì có sao đâu. Mà cô ghét Thi Định Thanh nhưng lại làm việc cho Đồng Thiên Hải, khác gì với việc Trương Hiền chọn Thi Định Thanh chứ? Lúc này đây, trong lòng Lâm Khấu Khấu sinh ra một cảm giác cực kỳ hoang đường, chỉ cảm thấy mình như một gã hề trang điểm hài hước đứng trên sân khấu, bị đèn sân khấu rọi vào, cố gắng hết sức để biểu diễn, nhưng cũng chỉ là trò cười trong mắt người khác. Làn khói lượn lờ qua những ngón tay mảnh khảnh, cô như bị vây trong làn khói, ngồi yên bất động, ngẩng đầu lên nhìn mặt trời đang lặn dần bên ngoài cửa sổ. 7 giờ 15 phút tối, cuối cùng mặt trời cũng lặn hết, ánh sáng ở phía chân trời đã biến mất. Trong chùa vang lên một tiếng chuông muộn, những ngọn núi biến mất trong bóng tối, đèn hành lang cũng sáng lên. Lúc 6 giờ, Bùi Thứ có gõ cửa một lần, nhưng bên trong chẳng có tăm hơi gì. 6 rưỡi, anh nhắn tin Zalo gọi Lâm Khấu Khấu ra ăn cơm tối, cô cũng không đáp. Đến giờ, anh bước ra từ phòng mình, nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt, cuối cùng cũng dùng hết sự kiên nhẫn của mình. Bùi Thứ xuống lầu. Lúc đi lên, bên cạnh anh là Cao Trình, người thường ngày quản lý sự vụ của lớp thiền tu. Cao Trình trẻ tuổi, cầm trong tay tấm thẻ có thể quét mở tất cả phòng của mọi người, thế mà đứng trước cửa Lâm Khấu Khấu, lại run lẩy bẩy đến mức không nói được gì. À anh Bùi à, chuyện này không ổn lắm đâu. Tính Lâm Khấu Khấu thế nào, mọi người trong lớp thiền tu đều biết. Lúc tâm trạng tốt thì nói cười vui vẻ, có mắng cô thế nào cũng chẳng tức giận gì. Nhưng lúc tâm trạng tệ rồi á, đừng nói là đắc tội với cô, chỉ cần đứng trước mặt cô thôi đã là sai lầm rồi. Thậm chí còn không cần phải nói tiếng nào. Cô chỉ cần nhìn một cái là người đối diện sẽ nảy sinh cảm giác mình không nên tồn tại trên cõi đời này ngay. Cao Trình thực sự rất kính trọng Lâm Khấu Khấu, nhưng cũng sợ hãi cô. Dù thế nào đi nữa cũng chẳng dám cầm thẻ quét phòng mở phòng cô trong tình huống chưa được đồng ý thế này. Bùi Thứ đứng thẳng người, gương mặt từng phảng phất ý cười không còn chút cảm xúc nào nữa. Anh chỉ nói, nếu có chuyện gì thì cậu chịu trách nhiệm nha. Cao Trình thầm nhủ trong lòng, chắc không tới nỗi nào đâu, rồi đứng sững ở đó. Bùi Thứ sốt ruột đợi thêm chút nữa, sau đó giật luôn thẻ phòng trong tay gã, bước lên một bước, quẹt thẻ tinh một tiếng, xoay tay nắm cửa rồi đẩy ra. Một mùi khói cay nồng xộc ngay ra sau khi mở cửa, khiến anh ho sụ một tiếng. Bùi Thức vô thức nhíu mày, nhìn vào trong phòng. Không bật đèn, trời lại tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng le lói từ bầu trời bên ngoài, xuyên qua cửa sổ đang mở. Nhờ thế mà thấy được lờ mờ có người đang ngồi trên ghế với điếu thuốc đang cháy trong tay, dù tia lửa đỏ leo lét nhưng vẫn chưa tắt. Nghe tiếng mở cửa mà cô vẫn chẳng buồn quay đầu lại. Đôi mày đang cau lại của Bùi Thứ lại càng nhíu chặt hơn, anh cố nén sự tức giận đang dâng lên trong lòng, bật đèn lên, căn phòng sáng ngời ngay lập tức. May mà không lắp chuông báo khói, từ ánh đèn, khói trong phòng cứ như sương mù vậy, dù đã mở cửa sổ để gió vào vẫn không thể xua tan nổi. Ai không biết còn nghĩ trong phòng đang đốt đồ. Tách trà được dùng làm gạt tàn trên bàn đầy những mẩu thuốc lá. Bao thuốc rỗng bị vứt bừa một bên, thoạt trông cực kỳ lộn xộn. Ánh đèn đột nhiên được bật lên khiến mắt cô không thích nghi được ngay. Cuối cùng Lâm Khấu Khấu cũng nhíu mày, quay đầu lại nhìn tới phía cửa. Cao Trình thấy cô quay đầu lại liền nói ngay. Em còn có việc, em đi trước đây. sau đó quay người chuồn mất hút. Trước cửa chỉ còn mỗi Bùi Thứ đang lạnh mặt, giọng điệu lạnh lùng. Ra đây. Ra đây á? Giờ Lâm Khấu Khấu không muốn nói chuyện với bất cứ ai, thậm chí nhìn thấy anh còn hơi khó chịu. Tôi đã bảo là tôi muốn ở một mình một lúc rồi mà. Bùi Thứ cười lạnh. Ở một mình một lúc là ngồi trong phòng hút mấy điếu thuốc à? Có cần tôi gọi vài thùng rượu lên cho cố vấn Lâm của chúng ta mượn rượu giải sầu, uống cho thỏa không hả? Trong lời nói đều là sự mỉa mai, nhưng Lâm Khấu Khấu lại làm như không nghe ra, chỉ đáp. Được thôi. Thậm chí lúc nói còn khẽ cười. Sau đó hàng mi dài cụp xuống, hút thêm một hơi từ điếu thuốc đang cháy dở. Nhưng không đợi cô hút xong, thái độ lạnh lùng và thờ ơ này đã hoàn toàn đốt cháy hết sự kiên nhẫn của Bùi Thứ. Anh bước vào, chụp lấy điếu thuốc rồi dập tắt trong gạt tàn. Lâm Khấu Khấu nhíu mày, ngước mắt lên nhìn. Quản trời quản đất, quản cả việc người ta hút thuốc. Họ Bùi à, hình như anh quản hơn nhiều rồi đấy. Gương mặt tuấn tú của Bùi Thứ chẳng hề có biểu cảm gì. Tôi nói là cô ra với tôi. Lâm Khấu Khấu nhìn anh. Anh không hỏi tôi đã nói chuyện gì với Trương Hiền à? Bộ dạng cô thế này mà tôi còn phải hỏi hay sao? Từ khi Lâm Khấu Khấu bước ra khỏi phòng trà, anh đã biết kết quả rồi. Lâm Khấu Khấu nghe thế lại càng nóng nảy. Nếu biết rồi thì tới tìm tôi làm gì nữa? Trương Hiền sẽ chọn Thi Định Thanh. Cả này tôi và anh đã xã tràng xe cát rồi, đừng có làm phiền tôi nữa. Bùi Thứ tức cười. Lâm Khấu Khấu lường danh mà chỉ có tí gan thôi sao? Chỉ được thế thôi à? Gương mặt Lâm Khấu Khấu lạnh như băng, nhìn thẳng vào anh. Lời nói của Bùi Thứ như con dao sắc nhọn xé toạc tim cô. Năm xưa vì hoàn thành một ca của cô mà cô chia sẻ gia đình người khác, khuyên người ta ly hôn. Năm nay chỉ ăn một trận thua thôi mà trốn trong phòng hút thuốc không dám gặp ai. Lâm Khấu Khấu à, cô khiến người ta thất vọng quá. Cô định mở miệng mắng, anh thì biết cái gì, nhưng lời tới khóe miệng lại thấy gương mặt lạnh lùng mà phẫn nộ của Bùi Thứ, cô thấy nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thế là im lặng rất lâu. Lâm Khấu Khấu cúi đầu xuống, lau sạch tàn thuốc dính trên móng tay rồi thản nhiên nói. Nếu đã khiến anh thất vọng thì tôi rất xin lỗi. Bùi Thứ bất động. Nếu xin lỗi là êm chuyện thì cần Headhunter để làm gì hả? Lâm Khấu Khấu chợt cảm thấy như mình đã không bình thường mà người trước mặt còn bất thường hơn. Anh Hâm à? Từ đầu tới cuối, Bùi Thứ luôn rất tỉnh táo. Làm gì có? Anh cầm luôn điện thoại của cô trên bàn, đi ra ngoài cửa rồi nói. Ra đây với tôi. Lâm Khấu Khấu nhíu mày. Làm gì? Bùi Thứ quay đầu lại nhìn cô. Trận chiến này vẫn chưa vạn đâu. Tôi không nhúng tay vào ân oán giữa cô và Thi Định Thanh. Nhưng từ khi bước chân vào ngành Headhunter này, tôi không bao giờ muốn để bà ta sống yên cả. Lâm Khấu Khấu, ca này cô đòi chia 50% với tôi. Cô có nghĩa vụ phải làm việc cho tôi. Tôi không cần biết giờ cô sống hay chết. Chỉ cần còn thở thì phải ra đây cho tôi. Lâm Khấu Khấu gần như không phản ứng lại kịp. Từ khi cô bước vào nghề Headhunter tới nay đều chiến đấu một mình hoặc ở vị trí cao, chỉ có cô chỉ huy người khác, chứ làm gì có khi nào người khác ra lệnh cho cô chứ. Chưa kể là sau một năm ở trên núi, dù có muốn hợp tác cũng chẳng tìm được ai. Giờ họ Bùi kia lại dạy cô làm việc ư? Cô nhìn anh hồi lâu, chỉ tò mò hỏi. Nếu tôi không ra thì sao? Bùi Thứ không hề tức giận mà chỉ thản nhiên nói. Vậy thì tôi không thể không chuyển hết công việc vào phòng cô rồi. Bùi Thứ nghiêng người liếc nhìn cô. Núi không tới chỗ tôi sẽ tới chỗ núi. Quá trình không quan trọng. Cô làm việc ở đâu cũng không quan trọng. Tôi chỉ nhìn kết quả thôi. Ý là dù cô có bị xe tông phải nằm trong cấp cứu đi nữa thì cũng phải làm việc cho anh. Lâm Khấu Khấu nghe là hiểu ngay. Cô im lặng một lúc lâu rồi nói. Anh tên Bùi Thứ quá là lãng phí. Đổi thành Grande mẹ đi. Grande là một nhà tư sản nổi tiếng vì sự giàu có, khôn ngoan, đặc biệt là vô cùng keo kiệt. Bùi Thứ hiếm khi bật cười thành tiếng khá vui. Cảm ơn đã khen ngợi, giờ cô có chịu ra chưa? Lâm Khấu Khấu không nói gì, hôm nay không thoát nổi rồi. Cô ngước mắt lên, ánh mắt xuyên qua làn khói đã dần tan hết, chạm vào ánh mắt anh, rồi cuối cùng vẫn cất bước đi ra khỏi phòng, nhàn nhạt nói. Mối hận của anh với Thi Định Thanh sâu hơn của tôi nhiều. Bùi Thứ từ chối cho ý kiến mà chỉ nói. Tôi tỉnh táo hơn cô nhiều. Anh đưa trả cô điện thoại. Lâm Khấu Khấu nhận lấy nhưng vẫn vô thức nhíu mày, không hiểu lời anh nói cho lắm. Bùi Thứ dửng dưng. Trên đời ăn có đúng có sai, có trắng có đen. Nhưng nếu tất cả những điều này chỉ có thể đo lường được bằng sức mạnh và thành công, thì tôi chọn đánh bại tất cả những kẻ mà tôi cho rằng đã làm sai. Tất nhiên, trong đó có cả Thi Định Thanh. Lâm Khấu Khấu giật mình, không khỏi do dự trong chốc lát. Anh nói xong thì quay người đi về phía phòng mình. So với kẻ luộm thuộm như Lâm Khấu Khấu, rõ ràng Bùi Thứ là một người rất ngăn nắp,

Cô ấy nghe câu nói ban nãy mà không nổi nóng hay gì luôn á? Diệp Tương chợt thấy nghi ngờ đôi mắt và lỗ tai mình, tự hỏi có phải hiểu biết của mình với thế giới này có vấn đề gì không? Những người khác cũng hơi bất ngờ. Chỉ có Tôn Khắc Thành là nhìn tình hình bên kia rồi để lộ một vẻ mặt bí hiểm khó lường. Bên này, Lâm Khấu Khấu lại không để ý gì. Đây là lần đầu tiên cô thấy họ Bù này nói chuyện dễ nghe tới vậy. Có ai gặp phải kiểu ứng viên như Trương Hiền mà không tức đâu. Mặc dù cô luôn sẵn sàng đứng ở địa vị của ứng viên để suy xét, nhưng bị người ta gài bẫy, miệt thị, khiêu khích thì con run xéo lắm cũng oằn. Huống hồ chi Lâm Khấu Khấu lại vốn dĩ chẳng phải người hiền lành gì chứ. Cô khó mà phản đối Bùi Thứ được. Vậy cứ tìm một ứng viên giỏi hơn Trương Hiền đi. Tinh thần chiến đấu của Lâm Khấu Khấu đã quay lại, nhưng vừa bấm vào danh sách ứng viên, cô đã nói. Tuy nhiên, danh sách các ứng viên hiện tại không đạt yêu cầu, người giỏi hơn Trương Hiền không dễ tìm đâu. Tôi nghĩ là chúng ta nên điều chỉnh lại phương hướng của mapping. Bùi Thứ cũng nói. Là một nhân tài, cấp càng cao thì càng có khả năng làm liên ngành, nhất là ở khai mặt quản lý và lập chiến lược, khả năng chuyển giao của họ có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nếu tìm CEO thì không nên quá giới hạn về lĩnh vực, tóm lại là phải mở rộng phạm vi ra. Người có khả năng giỏi hơn Trương Hiền đều phải khoanh vùng lại hết, không cần nghĩ tới việc có săn được hay không. Bên kia đầu dây, tất cả mọi người đã quen với việc nghe chỉ dẫn rồi làm nên hoàn toàn không có ý thắc mắc, chỉ vô thức gật đầu. Chỉ có Diệp Tương và Mạnh Chi Hành gật đầu xong mới chợt nhận ra một điều. Chẳng phải lúc đầu họ nhận ca này là để giúp Đồng Thiên Hải tìm một CEO thích hợp hay sao? Sao trong nháy mắt đã biến thành tìm một người giỏi hơn Trương Hiền rồi? Sếp già lên cơn là chuyện thường, không có gì đáng để lạ hết. Nhưng giờ đến cả Cố Vấn Lâm cũng điên theo anh ấy là sao? Trong giới, Bùi Thứ vốn chết tiếng là một kẻ sở hơi, ngày thường cua gắt khó đỡ thành quen. Còn Lâm Khấu Khấu dù cũng có tiếng xấu, nhưng ít ra làm đơn nào chắc đơn đó, mặt quản lý công ty cũng rất tốt. Mọi người cứ nghĩ trước đây họ không hợp nhau, Cố Vấn Lâm vào kỳ lộ ắt hẳn sẽ thổi một làn gió mới tới cho công ty, hoặc ít ra Bùi Thứ sẽ trở nên đáng tin cậy hơn chút xíu. Nhưng giờ, kết quả không phải 1 - 1 bằng 0, mà, mẹ nói chứ, là 1+1 lớn hơn 2 rồi. Chẳng phải trước đây hai người này không thèm đụng mặt nhau hay sao, sao giờ lại trở thành một ruột rồi? Không chỉ bất bình thường mà còn càng lúc càng điên nặng hơn nữa vậy. Diệp Tương và Mạnh Chi Hành là tổ trưởng của hai tổ, giờ cả hai chỉ cảm thấy phức tạp không nói nên lời. Họ quay đầu lại nhìn nhau, trong lòng chỉ có một cảm giác, tê dại. Sếp lên cơn, kẻ làm công như họ thì làm sao được, chỉ còn nước tăng ca bạt mạng thôi chứ sao. Mạnh Chi Hành nhanh chóng suy nghĩ ra mapping hoàn toàn mới, nghiên cứu và thảo luận với Bùi Thứ, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi. Tuy ứng viên xuất sắc thật, nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là Đồng Tổng hài lòng đã. Bọn em vẫn chưa hiểu một chuyện, sao lúc trước Trương Hiền với Đồng Tổng lại tách nhau ra vậy à? Tìm ứng viên cho khách hàng cũng giống như chọn phi tần vậy, nắm rõ sở thích và ghét của khách hàng cực kỳ quan trọng. Ví dụ như Phùng Thanh trong đơn Khương Thượng Bạch, lúc đầu ông ta cứ khăng khăng không thích tuổi ngọ đấy thôi. Biết đâu trong vụ của Đồng Thiên Hải và Trương Hiền có ẩn chứa điểm mấu chốt gì thì nên tìm rõ trước. Dù sao thời gian của họ cũng khá eo hẹp, ứng viên ở bậc CEO thì đều kiêu ngạo, không giống với tìm việc cho người bình thường, lại còn phải đưa từng người tới trước mặt Đồng Thiên Hải kiểm tra. Bùi Thứ nghe vậy thì nhíu mày. Dù lên núi đã nhiều ngày nhưng anh cũng chưa biết chuyện này là thế nào. Nhưng Lâm Khấu Khấu nghe tới đây thì lại nói. Tôi biết. Cuộc họp ngưng bặt, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cô. Bùi Thứ cũng quay đầu lại, gửi cho cô một ánh mắt kinh ngạc. Cô nghe ngóng được à? Lâm Khấu Khấu chỉ nhàn nhạt cụp mắt, cười hơi trào phúng. Dù không đào được người, nhưng cũng nên hỏi thăm ít chuyện chứ. Có tệ tới mức nào thì tôi cũng là người chuyên nghiệp mà. Sau khi phát hiện Trương Hiền đang bày một bàn cờ gài mình, cô nghĩ ngay tới ân oán của ông ta với Đồng Thiên Hải. Nói thế nào đi nữa thì Trương Hiền vẫn là ứng viên, còn Đồng Thiên Hải là khách hàng. Đối với các ca, có thể thay đổi ứng viên bất cứ lúc nào, nhưng khách hàng thì không. Lúc đó Trương Hiền nhìn cô hồi lâu, giọng nói hơi bén nhọn. Thái độ của cô, đối với một cố vấn Headhunter là cực kỳ phách lối. Lâm Khấu Khấu cũng không chịu yếu thế. Hành động của ông Trương đây, đối với một ứng viên mà nói cũng cực kỳ xảo trá. Cô xin thề, khoảnh khắc đó cô có thể cảm thấy được Trương Hiền đang muốn đuổi cổ mình ra ngoài ngay. Nhưng sau một hồi lâu giằng co, ông ta bất chợt bật cười rồi nói. Giờ tôi đã hiểu tại sao mỗi lần Trí Định nhắc tới cô đều nghiến răng nghiến lợi. Lâm Khấu Khấu thản nhiên đáp lại, quá khen rồi. Sau đó chẳng hiểu vì mục đích gì mà Trương Hiền đã thật sự kể vắn tắt ân oán năm xưa của mình và Đồng Thiên Hải cho cô nghe. Dù tập đoàn Quảng Thịnh là một gã khổng lồ, nhưng sản phẩm cốt lõi khi ấy của họ chỉ có nền tảng nội dung TT, giống như đa phần các nền tảng nội dung trên mạng hiện giờ. Ở trang chủ của họ sẽ có cơ chế đề xuất nội dung hướng tới người dùng. Trương Hiền với Đồng Thiên Hải đã bất đồng quan điểm về cơ chế gợi ý này. Lâm Khấu Khấu cố gắng nói ngắn gọn, vào đúng trọng tâm nhất. Cơ chế đề xuất nội dung của nền tảng sẽ chủ yếu dựa vào thuật toán, đa phần có hai hướng chính. Một là thuật toán theo nhu cầu, không phụ thuộc vào nội dung người dùng thích hay bình luận và tương tác, mà chỉ dùng dữ liệu phân tích toàn cục dựa trên tổng thời gian họ dừng lại ở các nội dung, sau đó đề cử cho họ những nội dung tương tự hoặc liên quan. Hướng còn lại thì trái ngược với thuật toán theo nhu cầu, chú trọng vào việc người dùng thích, tương tác hoặc thậm chí là chia sẻ nội dung, căn cứ vào những yếu tố này để thúc đẩy nội dung cho người dùng. Đồng Thiên Hải kiên quyết dùng hướng đầu, còn Trương Hiền thì muốn làm hướng sau. Hai thuật toán và cơ chế đề xuất nội dung này hướng tới hai nhu cầu khác nhau của người dùng. Ví dụ như trên một vài nền tảng video hiện tại sẽ có phần nội dung người dùng đã xem, nhưng có thể không chia sẻ cho bạn bè hoặc thậm chí là không muốn cho người ta biết mình đã xem những gì. Nhưng cũng có một số ít nội dung chưa chắc gì họ đã thích nhưng lại thấy hợp để chia sẻ ra ngoài hơn. Nhu cầu của con người tựa như một vực thẳm tăm tối vậy. Trong lòng và ngoài mặt xã giao của họ là hai mặt khác nhau. Tất cả đều tập trung tinh thần lắng nghe, họ cũng lập tức hiểu ra sự khác nhau trong quan điểm của hai người Trương Hiền này năm đó. Nếu áp dụng thuật toán theo nhu cầu thì TT bây giờ sẽ giống TikTok, còn nếu dùng thuật toán kia thì TT sẽ phát triển thành Bilibili. Lâm Khấu Khấu gật đầu. Mục tiêu của thuật toán theo nhu cầu là nhu cầu cơ bản của con người và chẳng ai có thể tránh khỏi nhu cầu cơ bản này cả. Từ góc độ thương mại có thể nói là cực kỳ hiệu quả. Nhưng Trương Hiền nghĩ nếu áp dụng thuật toán gợi ý nội dung như thế là thiếu trách nhiệm. Người xây dựng nền tảng hẳn nên có tính trách nhiệm xã hội cao. Một nền tảng không thể phát triển theo hai hướng khác nhau cùng lúc được. Vì thế năm đó Trương Hiền đã bị Đồng Thiên Hải đè bẹp, không còn thực quyền nữa. Nhưng lúc ông ta nhận khoản đầu tư của Đồng Thiên Hải đã ký hợp đồng, trong đó quy định không được từ chức trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực. Bởi vậy sau khi công ty được niêm yết thị trường mới tách nhau ra, mọi người bừng tỉnh. Lâm Khấu Khấu chỉ dừng lại một chốc rồi cẩn thận nói thêm. Ít ra thì Trương Hiền đã nói như vậy. Bùi Thứ nhớ lại rồi nói. Nghe cũng giống với tác phong nhất quán của Đồng Thiên Hải đấy. Hẳn là Trương Hiền không nói oan cho ông ta đâu. Thương nhân mà, lúc nào cũng coi trọng lợi ích. Thuật toán theo hành vi rất tốt, nhưng thuật toán theo nhu cầu mới có thể chiếm nhiều thời gian của người dùng hơn, chiếm được nhiều thị phần hơn. Lâm Khấu Khấu cũng đồng ý, khoanh tay thản nhiên nói. Vì thế, chúng ta phải chọn những ứng viên hợp ý Đồng Thiên Hải, không cần chọn những người quá chính trực. Nhưng người có thể làm tới CEO thế này cơ bản đều là tay sai tư bản. Cũng chẳng mấy ai mà chính trực nổi. Dù chúng ta không thể sàng lọc được thì ít ra xác suất đạt phân cũng chẳng nhiều. Lúc cô thốt ra bốn chữ tay sai tư bản có hơi trào phúng mỉa mai. Bùi Thứ cười quay đầu nhìn cô. Lâm Khấu Khấu không thèm để ý tới anh mà chỉ nói. Đồng Thiên Hải làm đầu tư nên tôi đề nghị xem thử bên tài chính. Thứ nhất là dễ tìm được tiếng nói chung với Đồng Thiên Hải vì có suy nghĩ giống nhau. Thứ hai là lĩnh vực họ tiếp xúc rộng khắp, tầm nhìn không tệ. Rất có thể cũng sẽ có ứng viên hiểu rõ lĩnh vực giáo dục K12 trực tuyến. Chuyện này thì Bùi Thứ rất tán thành, anh đưa ra quyết định luôn. Thế là mọi người lại điều chỉnh chiến lược, phân chia nhiệm vụ rồi bắt đầu tìm kiếm nhân tài mới. Bùi Thứ bắt đầu rà soát mạng lưới quan hệ của mình xem có thể tìm ra được ứng viên đã từng hợp tác có điều kiện phù hợp không. Nhưng anh không giao bất cứ việc gì cho Lâm Khấu Khấu. Cô hơi nghi ngờ. Chẳng phải Grade gọi tôi tới để làm việc hay sao? Bùi Thứ à một tiếng, rồi như chợt nhớ ra, cầm luôn mấy tập tài liệu trên bàn qua cho cô rồi cười nói. Suy chú thì quên, nghề cũ của cô đây chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió thôi. Nghề cũ á? Lúc nói những lời này, anh còn gian xảo nháy mắt với cô một cái. Lâm Khấu Khấu không hiểu lắm, mãi tới khi mở tập tài liệu kia ra xem. Biểu mẫu bên trong là danh sách các học viên trong lớp thiền tu. Bên cạnh còn đính một cái USB, phía trên viết ba chữ CV học viên nữa chứ. Thế này là thế nào? Mí mắt Lâm Khấu Khấu giật giật, có vẻ như cô cũng không dám tin những gì mình nhìn thấy. Anh lấy sơ yếu lý lịch của học viên lớp thiền tu làm cái gì? Ôm ạ, anh làm mấy thứ này hồi nào thế hả? Bùi Thứ trả lời câu hỏi thứ hai của cô trước. Cô bận trên núi thì tôi cũng đâu có nhàn rỗi gì. Đến chỗ như lớp thiền tu này, ai là headhunter chuyên nghiệp đều không nhịn được mà. Lâm Khấu Khấu là tay săn lớn trong ngành, Bùi Thứ anh cũng đâu có kém cạnh. Huống hồ gì, anh còn tới chung với Lâm Khấu Khấu. Mọi người trong lớp thiền tu rất thân thiết với cô, nên cũng thân thiện với anh, làm gì có tâm lý đề phòng. Mấy chuyện này dễ như lật bánh tráng. Lâm Khấu Khấu lập tức dùng ánh mắt như nhìn súc sinh để nhìn anh. Vậy anh muốn gì? Bùi Thứ khẽ cười. Cả một tòa rát vàng trước mặt thế kia mà không đào thì sao xứng danh chúng ta được hả? Có câu kẻ cắp không về không, khó khăn lắm chúng ta mới lên núi một lần mà. Lần đầu tiên Lâm Khấu Khấu thấy đau tim như vậy. Anh còn muốn đào người từ trên núi này nữa cơ à? Bùi Thứ buông tay thản nhiên nói. Chứ không thì sao, dù sao cũng phải lấy về được chút gì chứ. Tôi nghĩ không đào được Trương Hiền thì đào vài ông trùm trong lớp thiền tu về cũng chẳng lỗ. Một năm trước, cô đã bứt đủ lông dê trong chùa Thanh Tuyền ở núi này rồi, mới bị đuổi cổ xuống núi có mấy tháng, mà giờ quay lại, chưa ngồi nóng ghế, đã phải ra tay với lớp học viên thiền tu nữa sao? Dù chùa Thanh Tuyền có là con dê béo lông dày đi nữa, thì cũng chẳng thể nào xài hao thế được. Sắp trụi hết lông rồi kìa. Giờ tôi xin nghỉ việc còn kịp không? Lâm Khấu Khấu lập tức muốn đánh trống bỏ rùi. Làm Headhunter là tín ngưỡng của cô, nhưng cô muốn sống sót đi xuống núi hơn nhé. Có vẻ như Bùi Thứ đã sớm đoán được phản ứng của cô nên không hề kinh ngạc chút nào. Muộn rồi. Bùi Thứ nghiêm túc nói. Dù thế nào thì tôi cũng không chịu lỗ đâu. Đã leo tới núi này rồi, không thể về tay không được. Hơn nữa chuyện này đâu có gì là quá đáng. Lâm Khấu Khấu cảm thấy anh thực sự là một tên dở người. Thế mà còn không quá đáng á? Chứ chẳng phải Trương Hiền là của chùa Thanh Tuyền à? Bùi Thứ có hệ thống logic của riêng mình. Ông ta là người của chùa Thanh Tuyền mà lại biến chúng ta thành con cờ. Gái bậy chúng ta một chuyến tay không thì thôi đi, còn phải vẽ đường cho đối thủ, thế thì xấu xa quá rồi đúng không? Vậy thì chúng ta phải đào vài người trong lớp thiền tu của chùa thì có làm sao, ăn miếng trả miếng, đây gọi là công bằng đấy. Lâm Khấu Khấu nhìn mà chỉ biết thở dài. Bùi Thứ quan sát nét mặt của cô rồi cười, hiếm khi nghiêm mặt nói thêm. Hơn nữa, nếu đang tìm người cho Đồng Thiên Hải thì không nên buông tha bất cứ khả năng nào. Chất lượng trình độ của người trong lớp thiền tu đúng thật là cực kỳ cao, tôi nghĩ chúng ta có thể sàng lọc lại thật đấy. Có thể tìm ra ứng viên từ học viên lớp thiền tu á? Lâm Khấu Khấu lập tức nhướng mày, cô nhanh chóng lướt nhanh qua danh sách học viên lớp thiền tu trong đầu, thật sự phát hiện vài người có thể là ứng viên phù hợp. Thế nào? Lâm Khấu Khấu cầm tập tài liệu lên, cân nhắc một chút. Anh có biết tôi là cái tên nằm trong sổ đen viếng thăm của chùa Thanh Tuyền mà, đúng không? Mí mắt Bùi Thứ khẽ giật một cái, chẳng hiểu sao thấy hơi bất lành. Lâm Khấu Khấu cười cười với anh. Từ trước tới giờ tôi luôn là người tốt, có sai thì sửa, luôn chừa đường lui cho người khác. Vì thế nếu chuyện lần này bại lộ, rõ ràng không phải tôi chịu trách nhiệm đâu nhé. Nói theo cách chủ quan thì tôi tuyệt đối không hề có ý đồ đào người nào từ chùa Thanh Tuyền, là do anh bắt tôi làm, anh thấy có đúng không? Người tốt có sai thì sửa, luôn chừa đường lui cho người khác á. Cô có hiểu lầm gì với bản thân mình không vậy? Sao dám cao giọng, phủi bỏ trách nhiệm nếu thất bại như thế chứ? Bùi Thứ nhìn vào bờ môi ẩn hiện ý cười của Lâm Khấu Khấu, rồi chuyển mắt sang đôi mắt đang rạng rỡ của cô, khóe miệng vô thức giật giật. Chủ quan cái quần què. Rõ ràng cô gái này đang phấn khích, kích động, không kìm được mà muốn đào hết chùa Thanh Tuyền mà. Anh hít một hơi thật sâu. Cô vui là được. Dù sao thì tới lúc chuyện bị lộ cũng chẳng ai chạy nổi. Lâm Khấu Khấu nghe vậy liền bật cười, cuối cùng cũng thấy công việc này đã có lại sức hấp dẫn như ban đầu. Lúc trước cô bị đuổi xuống núi, có trời mới biết còn rất nhiều ứng viên tốt trong lớp thiền tu mà cô chưa kịp ra tay. Còn giờ, cô đặt tập tài liệu lên bàn, cầm USB kia cắm vào laptop. Lúc thấy những bản sơ yếu lý lịch hiển thị trên màn hình, đôi mắt có chút mơ hồ, hơi nheo lại trông cực kỳ xinh đẹp. Bóng đêm dần dày đặc hơn, khắp nơi chùa chiền đã đóng cửa hết. Lúc Tiết Lâm về tới lớp thiền tu, đã hóng chuyện với các học viên một chút. Nghe nói chiều Lâm Khấu Khấu về rồi không ra ngoài nữa, trong lòng cô ta thầm có vài phần suy đoán, sau đó thì trở nên chắc chắn dần. Có vẻ Trương Hiền thật sự không đồng ý với kỷ lộ. Chuyện này khiến cô ta trở nên phấn khởi, sau khi dẫn thư điểm về phòng thì đi tới đi lui trong phòng, rõ ràng là đang do dự chuyện gì đó, trong lòng như có hai suy nghĩ đang đấu tranh kịch liệt, cuối cùng cũng đã phân được thắng bại. Khoảng 9 giờ 20 tối, thư điểm thấy cô ta bỗng dưng đứng dậy, cắn răng lấy điện thoại ra rồi tìm số điện thoại. Tiết Lâm tìm được số của Thi Định Thanh, vội gọi một cú, trong giọng nói không kìm nổi sự hưng phấn. Tình hình cũng không khác mấy so với dự đoán, tạm thời Trương Hiền chưa đồng ý với bên kỳ lộ, chúng ta nên tranh thủ vụ này để có hy vọng cho ca. Nhưng hôm nay tôi hỏi mấy lần mà Trương Hiền vẫn không có ý gặp tôi. Tổng giám đốc Thi à, tôi nghĩ ông ta là một người có cấp bậc nên nhiều khi không muốn lãng phí thời gian để nói chuyện với tôi. Không biết bà có thể nhanh chóng bay tới đây không? Dường như Thi Định Thanh hơi kinh ngạc. Tôi phải tới á? Tiết Lâm đã cẩn thận phân tích các tín hiệu từ bên Trương Hiền. Ông ta không đồng ý nhưng cũng chẳng từ chối, mà không chịu gặp tôi, nên tôi nghĩ cái giá chúng ta đưa ra cho ông ta vẫn chưa đủ thỏa mãn. Tổng giám đốc Thi đích thân tới đây, thứ nhất là bày tỏ sự tôn trọng với ông ta, thứ hai là ông ta có thể trực tiếp đề xuất yêu cầu với bà, cũng tiết kiệm được thời gian thỏa thuận. Nếu muốn đào người này, bà đích thân tới chưa chắc đã hữu dụng. Nhưng nếu bà không đích thân tới, tôi nghĩ không hề có khả năng thành công. Năm xưa, Trương Hiển là nhân vật lừng lẫy cỡ nào, sao có thể không kiêu căng được. Dù Tiết Lâm rất bất mãn với chuyện ông ta không chịu gặp mình, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc Lâm Khấu Khấu đã gặp mặt ông ta rồi mà thắng lợi vẫn đảo về bên mình thì chút bất mãn này có là gì đâu. Cô ta còn ước Trương Hiển kiêu ngạo nữa là. Bên Thi Định Thanh im lặng thật lâu, rõ ràng là đang cân nhắc tính khả thi của chuyện này. Sáng mai tôi sẽ dùng danh nghĩa của Tổng Giám đốc Thi để hẹn gặp Trương Hiền trước, phải xem ông ta có bằng lòng không đã. Bà cũng nên đặt trước vé máy bay đi, mai chúng ta xem tình hình thế nào. Cô ta có linh cảm, lần này sẽ thành công. Thi Định Thanh đồng ý, đầu tiên là bảo trợ lý của mình đặt trước vé máy bay cho ngày mai, rồi hỏi thêm vài chi tiết. Cái chính là không hỏi về Lâm Khấu Khấu, mà hỏi về Bùi Thứ. Chuyện này khiến Tiết Lâm có phần khó hiểu. Ca này rõ ràng Lâm Khấu Khấu nắm chính, dù có nằm trong sổ đen khách đến thăm chùa đi nữa, nhưng cô vẫn quen thuộc với môi trường và tình hình ở đây nhất. Đến cả lần thứ hai tới phòng trà, Trương Hiền cũng chỉ gặp một mình cô. Bùi Thứ giỏi thì có giỏi, nhưng quy mô của Kỳ Lộ khó mà so với top 4 công ty Headhunter được. Lần này anh cũng không thể hiện tài năng đặc biệt gì, sao Thi Định Thanh lại để ý tới thế chứ? Nhưng Thi Định Thanh không cho cô ta đáp án. Tiết Lâm chỉ có thể tự lục lại ký ức của mình, tìm ra một vài ấn tượng không sâu để trả lời từng câu hỏi của bà ta, sau đó cúp máy. Thư Điểm nghe hết cả quá trình. Tiết Lâm cúp máy xong bèn hỏi cô ta. Chuyện bảo cô hỏi thăm thế nào rồi? Thư Điểm đáp ngay. Em đã hỏi sư phó Tuệ Ngôn rồi ạ. Đa số thời gian Trương Hiền đều ở trong phòng thiền sau núi của mình để đọc sách, không hay ra ngoài. Nhưng sáng sớm trước khi mặt trời mọc hàng ngày đều sẽ tản bộ một vòng sau núi. Mãi tới khi mặt trời mọc thì vòng về. Bên Tổng Giám đốc Thi chắc hẳn sẽ đặt chuyến bay vào xế chiều ngày mai. Tới dưới núi là buổi tối, đi trong đêm nên không lên nổi, ắt là hôm kia mới lên núi được. Nếu chị muốn hẹn thì tốt nhất là đợi sáng ngày mai ứng viên đi ra rồi hẹn ông ta vào buổi trưa hôm kia ạ. Có vẻ là Tuệ Ngôn kia thường xuyên đi theo Trương Hiền. Dù cười thì cười, thân thiện thì thân thiện nhưng vẫn rất kiệm lời, không dễ moi tin. Tiết Lâm từng cố ý dò hỏi nhưng không thể nào moi được. Nhưng Thư Điểm trời sinh là một cô nhóc có ngoại hình đáng yêu, hơn nữa chỉ là trợ lý của Tiết Lâm nên thân phận không nhạy cảm như bản thân Tiết Lâm, vì thế bị cô ta sai đi tìm thông tin. Không ngờ Thư Điểm lại moi được thật. Tiết Lâm không khỏi nhìn cô ta một chút nhưng cũng chẳng mấy để tâm, càng sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà khen ngợi cô ta, chỉ xem nó là chuyện đương nhiên rồi sao việc. Vậy sáng mai cô canh giờ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, tới giờ thì gọi tôi, đừng có làm chậm trễ đấy. Ngoài ra... Thư Điểm vội nhìn cô ta. Ánh sáng u ám trong mắt Tiết Lâm chợt lóe lên, cô ta cân nhắc một chút, xoa xoa ngón tay rồi mới chợt bật cười. Ngoài ra, cô cũng nên để ý tới những bài viết trên mạng về ca này. Bài viết trên mạng á? Thoạt đầu Thư Điểm không hiểu, có hơi nghi hoặc, nhưng bắt gặp ánh mắt rõ ràng đang chủ tính chuyện gì đó của Tiết Lâm đã khẽ giật mình. Cô ta hỏi, chỉ cần để ý thôi ạ? Tiết Lâm vốn nghĩ nếu đơn này thành thì có nghĩa một ca của cô ta đã chặt được đầu của hai headhunter lớn là Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ. Trong ngành này làm gì còn ai so bì được với cô ta nữa. Đúng là một cơ hội trời ban trực tiếp lên ngôi luôn. Cô ta không lợi dụng một chút thì thật có lỗi với ông trời. Tiết Lâm lập tức cười lạnh rồi thản nhiên nói. Tới nay chỉ cần để ý thôi, chưa tới lúc vội. Tiết Lâm đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn xem thái độ của Trương Hiền sáng mai thôi. Chỉ cần Trương Hiền đồng ý thì cô ta sẽ giáng đòn tàn nhẫn nhất vào Kỳ Lộ và hai vị headhunter tiếng tăm lừng lẫy trong ngành kia. Chớp mắt đã hơn nửa đêm, dù Bùi Thứ tự xưng là Grande nhưng sau khi bàn bạc về kế hoạch mapping với bên Kỳ Lộ, anh đã cho họ tan làm về nhà. Dù sao thì bây giờ công ty khác cũng đâu có làm việc, chuyện nghiên cứu điều tra chỉ có thể làm ban ngày. Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ thì khác, cả hai thức thâu đêm như không biết mệt. Từ khuya tới rạng sáng 3-4 giờ, ai cũng gọi vài cuộc điện thoại. Danh sách lớp thiền tu kia thật sự dài hơn Lâm Khấu Khấu nghĩ nhiều. Vì trong tập tài liệu, Bùi Thứ không chỉ đưa vào người của lớp thiền tu năm nay, mà còn danh sách học viên của mấy năm trước và ghi chép về tình hình cơ bản của họ nữa. Mẹ nói chứ, chuyện tìm người xin sơ yếu lý lịch thế này thì đơn giản chỗ nào. Họ Bùi không xâm nhập vào cơ sở dữ liệu lớp thiền tu của chùa Thanh Tuyền mới là lạ ấy. Mới lên núi được mấy ngày đâu, sao Bùi Thứ làm xuể được? Lâm Khấu Khấu biết nếu muốn thì cô cũng có rất nhiều cách để làm thế được, nhưng những cách đó chắc chắn không phải thủ đoạn gì bình thường. Sàng lọc danh sách xong, cô không nhịn được quay sang nhìn Bùi Thứ. Hình như gã này vừa hoàn thành một việc, nhíu mày thất thần nhìn điện thoại của mình trên bàn, chẳng biết đang nghĩ gì. Lâm Khấu Khấu nhớ thanh danh của gã này cũng chẳng có gì tốt đẹp trong ngành, có nên nói rằng không hổ là anh không? Bên ngoài tấm rèm cửa sổ khép hờ, mặt trăng đã lặn, các vì sao mở đi, cũng sắp tới giờ mặt trời mọc, đã có tiếng du khách leo đêm tới núi. Bùi Thứ vẫn ngồi bất động. Lâm Khấu Khấu vừa định gọi anh thì trông thấy hai lon cà phê rỗng anh để trên bàn, bỗng dưng khẽ giật mình. Cô nhìn lại khuôn mặt anh, giờ mới chú ý dưới đôi mày của anh là một đôi mắt thoáng chút mệt mỏi. Ánh đèn vàng nhạt từ vách tường đánh qua chỉ để lại một hốc mắt sâu, càng trông tĩnh mịch hơn. Chỉ trong tích tắc đó, những chi tiết trong ký ức như lá khô chìm trong nước bị dòng chảy đẩy lên, từ từ hiển hiện. Lâm Khấu Khấu nhớ lại rất nhiều chuyện. Lần đầu tiên gặp mặt, anh ngồi trong văn phòng của Tôn Khắc Thành, khoanh tay nhìn cô bằng một ánh mắt bắt bẻ và không thân thiện gì. Lúc tham gia bữa tiệc liên hoan, ngoài khoảng sân sau cánh cửa lộng gió, ngón tay thon dài giật đứt chiếc cúc áo mắc vào tóc cô, có chút kiên nhẫn và chịu đựng. Còn có lúc ngồi xe rác lên chùa Thanh Tuyền trong đêm khuya gió lạnh, tên này nghiến răng nghiến lợi, ước gì giết cô với vẻ mặt buồn cười thỏa mãn. Và mấy tiếng trước, lúc anh cướp thuốc lá trong tay cô, rồi lên mặt dạy dỗ với thái độ thịnh nộ và lạnh lùng. Suy nghĩ của Lâm Khấu Khấu đi hơi xa, mãi cho tới khi Bùi Thứ bỗng đưa tay xoa ấn đường của mình một chút, quay đầu lại nhìn cô hỏi. Cô xong chưa? Lâm Khấu Khấu mới tỉnh táo lại, thản nhiên nói. Xong rồi. Cô suy nghĩ một lát rồi hỏi. Bên anh có ứng viên nào giỏi hơn Trương Hiền không? Bùi Thứ không trả lời mà hỏi lại. Bên cô có không? Lâm Khấu Khấu nhìn anh cũng nhìn Lâm Khấu Khấu. Ánh mắt của hai người chạm nhau, trong nhất thời có một sự im lặng tới nghiêm túc. Tuy bảo là hiện tại Trương Hiền không còn chút giá trị nào với họ, nhưng người giỏi hơn Trương Hiền thì làm gì dễ tìm như thế? Kết quả đã rất rõ ràng. Cuối cùng, Lâm Khấu Khấu là người bật cười trước. Cũng bình thường mà, giờ chúng ta chỉ mới sàng lọc những người đã có liên hệ với chúng ta. Hơn nữa, nửa đêm có rất nhiều ứng viên không tiện liên hệ. Đợi mai hoặc tới khi có mapping thì chắc chắn sẽ có kết quả đấy. Nếu chỉ hai chúng ta mà có thể tìm được ra ứng viên phù hợp trong một đêm thì phí cố vấn quá hơi rồi. Bùi Thứ nhướng mày. Cô cũng biết cách tự an ủi bản thân đấy. Lâm Khấu Khấu không cho ý kiến gì, chỉ nhìn anh một lát rồi chợt khẽ nói. Cảm ơn nhé. Một câu không đầu không đuôi khiến Bùi Thứ hơi giật mình. Nhưng chỉ một lát sau, bờ môi anh đã hiện ra một nụ cười, cằm hất lên để lộ chút kiêu căng. Tôi chấp nhận lời cảm ơn của cô. Cô xin thề, khoảnh khắc ban nãy cô nói cảm ơn rất chân thành, nhưng sau khi nghe câu này của anh, sao cô bỗng cảm thấy hơi ngứa tay, muốn đánh người ấy nhỉ? Bùi Thứ khẽ khử một tiếng. Đừng có thầm mắng tôi trong lòng, tôi nghe được hết đấy. Sự cảm động đã biến mất sạch, hàng vạn từ ngữ tích tụ trong lòng, cuối cùng cô thốt lên một chữ với sự lịch sự vô ngần. Cút! Thấy nét mặt của cô, Bùi Thứ không nhịn được mà bật cười. Lâm Khấu Khấu trợn mắt. Bùi Thứ cười xong mới hơi nghiêm túc nhìn cô, không trả lời câu hỏi mà nói. Về ngủ đi. Hay là giờ cô có đói không? Từ lúc ra khỏi phòng trà hôm qua tới giờ, Lâm Khấu Khấu chưa bỏ bụng gì mà thức cả đêm. Lúc chăm chú làm việc thì không có cảm giác gì. Nhưng giờ nghe anh nhắc, chợt thấy bụng trống rỗng, sôi ủng ục. Vì thế cô bèn hỏi. Ra ngoài ăn chút gì nhé? Đó cũng là ý của Bùi Thứ. Bây giờ du khách leo đêm đã lên núi gần hết. Các quầy hàng bán sữa bữa sáng bên ngoài chắc chắn đã bày hàng. Ra ngoài tản bộ một vòng rồi tìm đồ ăn cũng được. Hai người sửa soạn một chút rồi bước ra khỏi nhà. Ra tới ngoài, quả nhiên thấy rất nhiều người cầm gậy leo núi. Trên đầu đeo đèn, nhưng chỉ lẻ tẻ chứ không nhiều lắm. Ở rìa khu vực như quảng trường nhỏ trên núi kia, có vài quầy hàng bán bữa sáng. Một trong số đó có bày quầy một đồi trứng luộc nước trà. Ông chủ là người đứng tuổi da ngăm đen, đeo tạp dề đứng phía trước gói trứng cho người ta. Đây chính là quầy hàng mà Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ ghé lúc mới lên núi. Cả hai đi thẳng tới đó. Nhưng không ngờ mới đi tới một cái bàn trống, Lâm Khấu Khấu ngẩng đầu lên, đã thấy một cô gái dáng người nhỏ nhắn đi ra từ quầy bánh cuốn bên cạnh, trong tay cầm hai phần bữa sáng đã được đóng gói. Chẳng phải Thư Điểm thì còn là ai? Lâm Khấu Khấu hơi kinh ngạc, vô thức xem giờ trên điện thoại. Giờ mới 4 giờ rưỡi sáng mà cô ta lại dậy sớm để mua đồ ăn sáng như thế sao? Lúc cô thấy Thư Điểm, tất nhiên Thư Điểm cũng thấy cô. Đầu tiên có hơi sửng sốt nhưng vẫn vô thức trưng ra vẻ mặt tươi cười, đánh tiếng chào. Cô Văn Lâm, chào buổi sáng ạ. Nói xong mới phát hiện ra Bùi Thứ bên cạnh cô. Thế là cô ta lại hơi nghiêm mặt, lễ phép gật đầu. Chào cô Văn Bùi ạ. Cùng đi chung nhưng cô ta lại để ý tới Lâm Khấu Khấu. Thái độ lúc chào hỏi họ cũng hơi khác nhau một chút. Bùi Thứ quan sát Thư Điểm một chút nhưng không nói gì.